Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vfiction.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 5: Lột xác. Phần 1. Cẩm Tú đã có thể lên đài rồi. Hướng Anh Đông đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc trên lầu, dựa vào lan can, nghiền ngẫm nhìn Cẩm Tú ở giữa sàn nhảy. Không biết là chuyện gì mà bắt đầu từ tuần trước, đột nhiên cô nhóc kia như trở thành một người khác, thoát thai hoán cốt, dần dần lộ ra vẻ đẹp rực rỡ của mình. Quản lý đến báo cáo, nói tối nay đã có mấy người khách đến hẹn Vinh Cẩm Tú. Tả Trấn ở ngay bên cạnh hắn, chỉ nhìn mà không nói chuyện. Nói cũng phải thôi, rốt cuộc vẫn là em gái của Minh Châu. Hướng Anh Đông cười, quay đầu lại. Nếu bồi dưỡng một chút, nói không chừng Cẩm Tú sẽ là ân Minh Châu thứ hai của Thượng Hải. Nhưng tôi lại không rõ, sao bỗng nhiên cô nhóc kia lại hé nở như thế? Hơn nữa cô ấy lấy đâu ra tiền mua quần áo, chẳng sức. Hướng Anh Đông lắc đầu. Cẩm Tú khác với Minh Châu. Lúc trước Minh Châu ra nghề sớm, khi đến Bách Nhạc Môn đã có thành tựu. Cẩm Tú so với cô ấy thật sự còn rất non nớt, phải chờ cô ấy nhìn việc đời nhiều một chút, học được cách ứng phó với đủ loại người. Chờ Cẩm Tú có thành tựu như Minh Châu, chưa chắc cậu đã giữ được cô ấy. Tả Trấn thản nhiên nói. Lúc trước đại ca coi trọng Minh Châu, Minh Châu không chút do dự liền đi theo anh ấy. Sau này khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một Hướng Hàn Xuyên thứ hai. Lần này sẽ không đâu. Cậu không biết Cẩm Tú hơi thích tôi sao? Hướng Anh Đông cả lơ phất phơ nói đùa. Tả Trấn đột nhiên ngẩng đầu. Cậu muốn cô ấy? Hướng Anh Đông uống một ngụm rượu. Bây giờ còn quá sớm. Trấn, cậu cũng là người biết cách uống rượu. Rượu ngon thì phải từ từ mà ủ, không thể gấp. Bây giờ nhiều nhất Cẩm Tú cũng chỉ là chén nước ép nho. Đẹp thì có đẹp, nhưng hương vị còn chưa ngấm. Chân mày Tả Trấn hơi nhíu lại. Nếu có cơ hội, cậu nói với Minh Châu chuyện của Cẩm Tú. Dù sao cô ấy cũng là chị gái của Cẩm Tú. Hướng Anh Đông nhảy dựng lên. Mỗi lần đều như vậy, chuyện đắc tội với người khác đều giao hết cho tôi. Lần trước tôi cùng Minh Châu ăn cơm, vừa nhắc tới Cẩm Tú, còn chưa nói hết, Minh Châu đã nổi giận, thiếu chút nữa là trở mặt. Cô ấy còn nói, nếu giữ Cẩm Tú lại Bách Nhạc Môn, sau này cũng đừng bước vào cửa nhà cô ấy nữa. Tôi có tội gì chứ? Bên này là cậu đem Cẩm Tú nhét vào, bên kia là Minh Châu bảo tôi đuổi ngang ra. Lần sau cậu đi mà nói với Minh Châu, ít nhất cô ấy cũng không dám trở mặt với cậu. Minh Châu cũng chỉ là mạnh miệng. Tả Trấn cười, vỗ nhẹ vào lan can. Cô ấy vẫn luôn rất khôn ngoan. Nếu thực sự không để ý, sao lại nhiều lần nổi giận vì Cẩm Tú chứ? Tả Trấn đứng cách cửa sổ, từ xa mà nhìn Cẩm Tú giao thiệp với khách trong sàn nhảy. Âm nhạc du dương là thế, bóng dáng của nàng động lòng người là thế. Khi nàng xoay mặt, đôi hoa tai kim cương nho nhỏ ở tai nhẹ nhàng đong đưa, chiếu lên nụ cười chúm chím dịu dàng của nàng, sặc sỡ, chói mắt, khiến người ta kinh hãi. Nhưng hắn biết, đó chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ xinh đẹp. Cẩm Tú đã học được cách xã giao, bắt đầu biết cách che giấu như hắn muốn lúc trước. Nàng ở Bách Nhạc Môn, học được cách làm thế nào để bảo vệ mình, hiểu được không từ thủ đoạn để sinh tồn. Nhưng một ngày nào đó trong tương lai, nàng cũng sẽ trở nên giống như Minh Châu, khôn ngoan, khéo léo. Lúc nên tức giận vẫn không biến sắc, lúc nên cười thì làm bộ cười. Bỗng nhiên nhớ tới, ở Sư Tử Lâm lúc trước, lần đầu tiên thấy Cẩm Tú cười, dịu dàng, bối rối, trong trẻo mà không có toan tính. mượt mà ấm áp như gió xuân, xúc động lòng người nói không nên lời. Hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi bản thân mình có làm đúng hay không. Trước khi Cẩm Tú đến Thượng Hải, thế giới của nàng nhiều nhất cũng chỉ có tòa nhà lớn ở quê. Nàng tưởng rằng lòng người đều ấm áp, mọi nơi trên thế giới này đều sáng sủa, không biết đường đời còn có tối tăm, hiểm ác. Có lẽ hắn hoàn toàn không nên để nàng nhìn đến việc đời ác nghiệt, lại càng không nên đưa nàng đến bên cạnh anh Đông. Người đàn ông đối diện Cẩm Tú bắt đầu có chút không đứng đắn. Một bàn tay mập mạp đeo nhẫn dao động lung tung trên lưng Cẩm Tú. Cẩm Tú vẫn đang cười, nhưng nụ cười dần dần cứng ngắc. Nàng càng muốn thoát ra thì bàn tay kia lại càng ôm chặt. Đường Hải. Tạ Trấn buột miệng. Đường Hải ở phía sau trả lời một tiếng. Dạ, nhị gia. Cậu đi xuống xem Vinh tiểu thư nhảy với ai, mời hắn uống chén rượu. Tạ Trấn cũng không quay đầu lại nên không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng giọng nói đã biến lạnh. Hả? Đường Hải ngẩn ngơ, nhìn hướng anh Đông, cũng không dám hỏi nữa, lập tức đi ra ngoài. Vị Vinh tiểu thư này chính là Vinh Cẩm Tú lần trước nói với Thạch Hạo. Tạ Trấn ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Rốt cuộc cô ta có lai lịch gì? Hướng anh Đông cũng ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tạ Trấn một cái. Cậu có ý gì đây? Anh Đông, không phải cậu còn phải nói chuyện với ông chủ Hình về miếng đất xây dựng trường đua ngựa sao? Có đứng đây làm gì? Tả Trấn xoay người, tiện tay cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Hắn còn chưa nói xong, Tả Trấn đã đi xuống lầu, băng qua đại sảnh, đi thẳng ra Bách Nhạc Môn. Bỗng nhiên có chút phiền muộn trong lòng, không muốn ở lại trong đại sảnh lộng lẫy xa hoa này, hít phải bầu không khí hỗn tạp mùi cồn và son phấn này nữa. Thật ra cùng đi gặp ông chủ Hình với anh Đông cũng không phải là dự tính ban đầu của Tả Trấn. Gần đây, anh Đông vẫn luôn tích cực lập kế hoạch xây dựng trường đua ngựa. Hắn rất thân với Ferdinand, lãnh sự của Tô giới Pháp. Lấy được quyền kinh doanh hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng về chuyện đất đai thì còn chưa xong. Trước mắt, khối đất mà mình coi trọng kia có dính dáng tới một phần tài sản của ông chủ Hình, thương nhân ngành thuốc lá của Quảng Đông. Đàm phán vấn đề này rất trắc trở. Cái giá anh Đông đưa ra đã gấp 3 lần giá thị trường. Nguyên nhân làm ông chủ Hình vẫn chần chừ không muốn nhượng lại, ngoại trừ lý do riêng tư trong miệng ông ta, e là còn liên quan tới việc lén lút đàm phán với Trần Kim Vinh. Trần Kim Vinh là thương nhân đất đai lừng lẫy của Thượng Hải. Hơn nữa, vài năm gần đây, việc làm ăn càng lúc càng lớn, rất nhanh như diều gặp gió. Thế lực đã trải rộng khắp mọi xó xỉnh của Thượng Hải, không thể xem thường. Nếu chỉ là chuyện làm ăn của anh Đông, Tả Trấn tuyệt đối không rảnh mà nhúng tay vào. Anh Đông cũng là một con cáo già. Trên thương trường, dù đánh ngầm hay là công khai, người đánh qua, ta đánh lại, anh Đông đủ sức đối phó. Trừ phi hắn mở miệng, Tả Trấn cũng không muốn lẫn lộn với những người đó. Chính là căn cứ vào cơ sở ngầm của Thanh Bang, dường như Trầm Kim Vinh không chỉ buôn bán đơn thuần mà thôi, hắn vẫn móc nối với một thế lực xã hội đen khác. Ở Thượng Hải, đa số người làm ăn đều có chỗ dựa, nhưng xã hội đen cũng có phép tắc của xã hội đen. Thậm chí quy tắc này còn lạnh lùng, nghiêm khắc hơn cả chốn quang trường. Quan hệ giữa anh Đông và Thanh Bang ai ai cũng biết, người người đều hay. Lúc này, hướng anh Đông ra giá cao thu mua đất là nhất định phải được. Còn có ai dám đứng ra tranh giành? Đó là tuyên bố muốn làm khó dễ với Thanh Bang. Nếu người âm thầm giở trò quỷ đúng là Trầm Kim Vinh, như vậy thì thế lực sau lưng hắn nhất định là không đơn giản. Nhiều năm trước, thủ lĩnh của Thanh Bang vẫn là Hà Tòng Cử. Đó là thời điểm các bang phái của Thượng Hải sống mái kịch liệt nhất. Vì tranh giành địa bàn và lợi ích, giao chiến đẫm máu không kể hết. Địa vị của Thanh Bang, danh tiếng của Tả Trấn cũng là giành được từ năm đó. Từ đó tới giờ, còn chưa có người dám tự ý bước vào địa bàn của Thanh Bang một bước. Nhưng gần đây, cục diện của Thượng Hải lại ngày càng hỗn loạn, kỳ quái. Bề ngoài vẫn sóng yên biển lặng như cũ. Nhưng khi Tả Trấn yên tĩnh lại, đã mơ hồ đánh hơi được mùi nguy hiểm như một mạch nước ngầm cuồn cuộn chảy. Tung hoành tại Thượng Hải nhiều năm như vậy, Thận trọng là kinh nghiệm mà Tả Chấn dùng máu tươi để đổi lấy. Càng nguy hiểm thì càng phải trấn tĩnh. Đây là phong cách làm việc trước giờ của hắn. Địa điểm gặp mặt với ông chủ Hình là ngay tại Sư Tử Lâm. Tuy nói ông chủ Hình là một con rồng tới từ Quảng Đông, nhưng hắn cũng rất hiểu phép tắc làm ăn trên thương trường ở Thượng Hải. Mỗi câu nói đều rất cẩn thận, khiêm tốn, khách khí, cũng xem như là nể mặt sự chiêu đãi của Hướng Anh Đông. Bữa tiệc này, khách và chủ cùng vui, không khí thân thiện. Nhưng đối với chuyện đất trường đua ngựa, ông chủ Hình lại không nói một lời nào. Hướng Anh Đông vừa mới thử thăm dò, hắn đều lảng tránh hết lần này đến lần khác. Mà Tả Chấn chỉ ở một bên ngoảnh mặt làm thinh. Mọi người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn bề ngoài không biết là tưng bừng náo nhiệt cỡ nào, dường như là bạn cũ nhiều năm mới gặp. Thật ra người trong cuộc, mỗi bên đều có một tâm tư khác nhau. Tiệc tàn, đã là lúc đêm khuya. Tả Chấn từ trong khách sạn đi ra. Đường Hải đã sớm căn dặn tài xế lái xe lại chờ ở cửa chính, phủ thêm áo khoác cho hắn. Đường Hải có chút lo lắng hỏi: Nhị gia uống nhiều rượu? Tả Chấn lắc đầu. Thật ra tối nay hắn uống không nhiều lắm, nhưng không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Cảm giác chênh choáng dâng lên, liếc mắt nhìn Đường Hải một cái. Còn chưa nói gì, Đường Hải đã cướp lời: Vừa rồi đã đưa Vinh tiểu thư trở về. Đường Hải đã đi theo Tả Chấn nhiều năm, biết tính của hắn. Nhị gia chưa từng giao cho hắn đi làm những chuyện như thế này, hắn làm sao dám chậm trễ. Cho nên vừa xuống lầu đã kéo cái tên khiêu vũ với Cẩm Tú qua một bên, nói mời hắn uống rượu. Hắn nào dám không uống. Đúng lúc hắn đang muốn lái xe đến Sư Tử Lâm đón Tả Chấn, Cẩm Tú cũng ở nơi này, cho nên thuận đường liền đưa nàng về. Sắc mặt của Tả Chấn xa sầm xuống. Tôi có hỏi cậu chuyện này sao? Đường Hải ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi sao? Nhị gia cũng không có ý với Vinh tiểu thư. Tôi tự đi một chút, các cậu không cần đi theo. Tả Chấn hít một ngụm khí lạnh của đêm, đè nén cảm giác say đang cuộn lên cuộn xuống. Ngay cả Đường Hải cũng nhận ra vừa rồi hắn muốn hỏi cái gì. Thật ra chính hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì sao lúc ấy lại bảo Đường Hải ra ngoài giúp Cẩm Tú giải vây. Ở Bách Nhạc Môn, việc một vũ nữ bị khách sàm sỡ vài lần là khó tránh khỏi. Hơn nữa, Bách Nhạc Môn là địa bàn của Anh Đông, Cẩm Tú là người của Anh Đông, cho dù là bị ức hiếp thì có liên quan gì đến hắn? Nhất định là gần đây quá bận rộn, tối tối đều có xã giao, ca múa ẩm ĩ, ăn chơi trác táng, thật là phiền phức. Nhìn một mình Tả Chấn đi vào trong bóng đêm, Đường Hải ngạc nhiên, lại khó xử mà đứng tại chỗ, muốn đi theo mà không dám. Đã nửa đêm, nhị gia ở bên ngoài làm cái gì chứ? Một tiếng nhạc loáng thoáng bay qua trong gió đêm lạnh lẽo. Tả Chấn dừng bước, có hơi bất ngờ mà nghiêng tai lắng nghe. Là bài gì vậy? Du dương réo rắt như vậy. Nhìn bốn phía, nơi này cách vườn sau của Sư Tử Lâm không xa, không biết tại sao hắn lại bước đến nơi đây. Chậm rãi đi theo tiếng nhạc, Tả Chấn dừng bước trước cửa sắt phía sau của Sư Tử Lâm. Cánh cửa sắt kia đã lâu không được mở ra, rỉ sét, loang lổ. Thấp sau bụi hoa đinh hương đang nở rộ. Xung quanh rất tối, mọi cảnh vật đều chìm trong bóng đêm nặng nề, chỉ có mùi hoa tươi thoang thoảng. Đến đây đã nghe rất rõ ràng, là một ca khúc không biết tên đang từ trong vườn truyền ra, là tiếng tiêu. Thông qua khe hở của cây cối tùm, có thể thấy người thổi tiêu đang ở trong đỉnh hóng mát phía nam của vườn. Khí trời đã lạnh, bốn phía không có một bóng người. Từ bên này cửa sắt nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Cũng may đêm nay ánh trăng sáng ngời, sóng nước dưới đỉnh lấp lánh, phản chiếu ánh trăng. Chỉ thấy một bên mặt của người thổi tiêu, tựa vào lan can, quần áo màu trắng, không biết bằng tơ tằm hay là gấm, mỏng manh bay nhẹ, như sương như khói ở trong gió. Mặt người nọ rất nhỏ nhắn, là một cô gái, một mái tóc đen dài xóa nhẹ trên tà áo trắng. Nàng thổi một cây tiêu dài bằng trúc tía, ống tiêu hơi chếch xuống, đầu của nàng cúi thấp, tạo thành một hình ảnh rất hài hòa. Dưới ánh trăng, trên mặt nước gợn sóng, dường như cả người nàng đều bị sương khói lờ mờ của bóng đêm bao phủ. Nhờ ánh trăng, mỗi một đường nét đều đẹp đến mức có hơi hư ảo, tỏa ra vầng sáng nhạt lấp lánh. Tiếng tiêu trầm thấp mà bồi hồi, uyển chuyển véo von, không ngừng lượn lờ trong gió đêm. Nàng có tâm sự, là đang hồi niệm. Tả Chấn không hiểu âm nhạc, nhưng hễ là người có tai thì đều bị vẻ lưu luyến bị dị trong tiếng tiêu làm xúc động. Tả Chấn ngây dại trong bóng tối, tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng là hắn biết đó là Vinh Cẩm Tú. Khu vườn này không có người ngoài ở, chỉ có một mình nàng ở phía này. Thì ra Cẩm Tú thật sự biết thổi tiêu. Hắn nhớ rõ ngày đó ở trong phòng khách sạn Sư Tử Lâm, nàng kích động phản bác: "Không phải tôi không biết làm gì cả, tôi từng học may vá, còn có thể thêu thùa, tôi biết làm lồng đèn. Đúng rồi, tôi còn biết thổi tiêu, từ lúc nhỏ tôi đã bắt đầu học thổi tiêu." Lúc ấy, hắn và anh Đông đều cảm thấy buồn cười. May vá, thêu thùa, làm lồng đèn, lại còn có thể thổi tiêu. Bây giờ còn có người học mấy thứ này sao? Có ích gì chứ? Khi đó, thế nào cũng không nghĩ đến. Thì ra người ta có thể dùng một ống trúc thổi nghe êm tai như vậy. Lòng Tả Chấn, tâm có sự dao động nhẹ nhàng. Những năm gần đây, phiêu bạt trong chém chém xiết xiết, từ cái nghèo túng đến xa hoa, đã sớm quên mất cảm giác động lòng. Hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, từng ngủ dưới gầm cầu, từng làm ăn xin cùng trộm vặt. Lúc hơn 10 tuổi thì trở thành một thành viên của thanh bang. Địa vị cùng tiền tài ngày hôm nay là do hắn đổ máu vào mồ hôi trong nước sôi lửa bỏng mới kiếm được. Người khác đều chỉ nhìn thấy hắn được tiền hô hậu ủng, cực kỳ nửa mày nửa mặt. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu được, đó chẳng qua chỉ là điểm tô. Vì xuôi theo xã hội thượng lưu dối trá, hắn phải cẩn thận che giấu bản thân mình. Vì trốn tránh sự tĩnh mịch của bóng đêm, hắn dùng tiền mua nụ cười, hàng đêm xanh ca, mãi cho đến khi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, tại nơi đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy bình yên. Trong bóng đêm, tiếng tiêu như rượu, người đẹp như ngọc, lại có vẻ thanh thản yên bình nói không nên lời. Không có ánh đèn rực rỡ, không có tiếng người ồn ào, không có lửa gạt lục đục với nhau. Chỉ có ánh trăng lờ mờ, tiếng tiêu cũng lượn lờ trong hương hoa thoang thoảng khắp nơi, lên bổng xuống trầm, rung động lòng người. Một không khí lạ thường nhẹ nhàng lưu chuyển ra xung quanh. Không biết Cẩm Tú thổi bao lâu, Tả Chấn cũng không biết mình đứng dựa vào cửa sắt bao lâu. Mãi đến khi tiếng tiêu dần dần dừng lại, hắn bỗng nhiên cúi đầu cười. Thật sự là không thể tin nổi, hắn, Tả Chấn, cư nhiên nhìn Cẩm Tú thổi tiêu đến mức ngây người. Nàng chỉ là một cô bé tình cờ nhặt được trên đường mà thôi. Đáng cười nhất là trong lòng nàng đã có người khác. Người khác kia vừa vặn lại chính là người anh em hướng anh Đông của hắn. Rốt cuộc hắn chúng phải bùa mê thuốc lú gì? Nhiều năm như vậy lăn lộn khắp nơi, người đẹp thế nào hắn chưa từng thấy qua, loại phụ nữ nào mà hắn không chiếm được. Bây giờ lại bị một hình dáng mờ ảo thổi tiêu dưới ánh trăng hấp dẫn, bị một điệu nhạc chưa từng nghe làm xúc động tâm tư. Hắn không phải không biết, Cẩm Tú đi bách nhạc môn đều vì anh Đông ở đó. Hắn còn không đến nỗi bụng đói ăn quàng, bắt phụ nữ của anh Đông tới làm món khai vị. Xem ra tối nay hắn say thật.